Thanh Quan, chương 1223, tỉ thí cuối cùng, 7, góc truyện audio.com. Đây rõ ràng là cậy mạnh vô lễ, nhưng Mộ Thiên Các căn bản không thể ra sức, Tần Mục có thể điều động lực lượng của quân đội. Chắc chắn có sự ủng hộ của Tần Lão Gia Tử, hiện tại đang là thời kỳ chú trọng kinh tế, Mộ Thiên Các hắn không làm gì được Tần Mục. Dựa vào cái gì để đòi quyền lợi lớn hơn của Cao Hệ, hơn nữa, cho dù là Cao Hệ, trong quân đội lời nói vẫn không có trọng lượng bằng Tần Lão Gia Tử. Chỉ có như vậy, Mộ Thiên Các vẫn có thể nhịn, nhưng sau khi hắn ngồi trong xe của mình, trên đường trở về lại tăng thêm 4-5 người. Sắc mặt hắn đã trở nên xanh mét, đây là một tổ điều tra vô cùng cứng rắn, không cách nào tìm được lỗ hổng. Mấy người trong tổ điều tra này đều có chút danh khí trong tỉnh, là loại bướng bỉnh, không bắt được chân tướng sự thật tuyệt đối không buông tay. Kết quả điều tra của bọn họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện ai phải đến ban kỷ luật thanh tra tỉnh uống trà, tuyệt đối không được qua loa. Lúc này, Tần Mục đang cầm điện thoại, tự đáy lòng cảm tạ Hàn Đại Bình, cha cảm ơn cha đã cho con nhiều ủng hộ như vậy, nói nhảm gì vậy? Mới đến một tháng đã động thủ với Mộ Thiên Các, có phải quá nhanh hay không? Tần Mục khẽ mỉm cười, bình thản nói, nếu đợi thêm 2 năm. Mộ Thiên Các hắn chỉ sợ sẽ bay lên tỉnh, giao thủ với đại lão trong tỉnh, tự tin của con còn chưa đến trình độ đấy, hắn dừng lại một chút. Vô cùng lạnh lùng nói, sớm muộn gì cũng phải động thủ, đương nhiên phải một hơi đánh đủ, đánh một trận nghỉ một chút. Không phải là phong cách của con, Hàn Đại Bình cũng cười theo tán dương, được lần này mấy người xuống đó đều là nhân vật rất cứng rắn. Con cũng phải cẩn thận ứng phó, Tần Mục gật đầu nói, cha cha yên tâm, con đã sắp xếp xong xuôi, người trong tỉnh đến. Hơn nữa còn là nhân vật rất cứng rắn, Bạch Quang Lượng và Mộ Thiên Các cũng cẩn thận ứng phó. Hai người đều có quen biết trong tỉnh nên không cần chất vấn, chỉ có điều, Mộ Thiên Các ôm lửa giận trong lòng. Bạch Quang Lượng lại mặt không đổi sắc, Mộ Thiên Các không nghĩ tới Tần Mục lại động thủ như vậy, cũng không ngờ cường độ lại lớn như vậy. Có chút ý tứ không tuân thủ quy củ, mặc dù nói quân đội không thể trực tiếp can thiệp vào địa phương, nhưng may mắn gặp dịp cho dù là người trong tỉnh. Nổi giận thì nổi giận, nín thở thì nín thở, nhưng đã kinh động đến tầng cao nhất, Mộ Thiên Các cũng chỉ có thể buông tay để tổ kiểm tra đi điều tra. Không ngăn chặn được, huống chi, trong tỉnh vô cùng coi trọng chuyện này, trong hội đồng đã biểu thị rõ. Phải điều tra đến cùng rút cuộc là ai làm ô dù cho đám người đó, không có ai ngốc nghếch. Nếu hai đại thế lực xã hội đen dám lộ liễu sống mái với nhau, giống như trên TV đã nói, nếu nói hệ thống công an không có chỗ sơ suất, cũng không ai tin, cho nên, sau khi tổ điều tra tới Uy Bình, không nói nhiều tìm Cục trưởng Công an Mạnh Phàm Khánh tiến hành nói chuyện. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay, trong hội nghị sẽ không xuất hiện thân ảnh của Mạnh Phàm Khánh nữa, cường độ đạt tốc độ quá nhanh. Tin tức Cục trưởng Công an thành phố bị nhà nước điều tra đưa đến chấn động không nhỏ, có câu nói, 10 quan viên hơn 9 người có vấn đề. Không điều tra thì thôi, chỉ cần điều tra, trên căn bản đều chạy không thoát, lần này trong tỉnh đã hạ quyết tâm. Bí thư tỉnh ủy cho thấy thái độ minh xác, đồng thời với xây dựng kinh tế, xây dựng tinh thần cũng không thể lơ là, thậm chí áp đảo xây dựng kinh tế. Dưới phương châm chỉ đạo như vậy, mấy nhân vật trên tỉnh đưa xuống đều là người mặt sắt, Mạnh Phàm Khánh té ngựa. Đã là chuyện trong dự liệu của mọi người, vấn đề là ở tổ điều tra sau khi tiến hành điều tra Mạnh Phàm Khánh, liệu có còn đi lên phía trên? Mộ Thiên Các biết rất rõ, tỉnh ủy không chỉ muốn bắt Mạnh Phàm Khánh, ngay cả mọi người cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Thành phố Uy Bình là chiến trường quyết chiến của Mộ Thiên Các và Tần Mục, nhưng trong tỉnh không chỉ có hai phe phái Cao Hệ và Tần Hệ. Quan hệ rắc rối phức tạp, chỉ sợ cho dù là Cao Hệ và Tần Hệ cũng sẽ phân ra tuyến nhân vật đại biểu rắc rối phức tạp. Bọn họ cũng mặc kệ ân oán giữa Mộ Thiên Các và Tần Mục, chỉ cần có thể thượng vị, bọn họ sẽ chăm chú nhìn kỳ ngộ xuất hiện, rối loạn. Hoàn toàn rối loạn, Mạnh Phàm Khánh té ngựa trực tiếp khiến tất cả những người trên quan trường Uy Bình cảm thấy bất an. Nếu như Tần Mục đi con đường phía chính phủ, bắt Mạnh Phàm Khánh là chuyện rất khó, nhưng lần này quân đội trực tiếp nhúng tay vào. hơn nữa khẩu khí vô cùng mạnh mẽ, cho dù đại lão phía trên khó chịu trong lòng, nhưng chuyện đã xảy ra, nhất định cũng phải làm ra thái độ. Mấy ngày sau khi Mạnh Phàm Khánh bị song quy, ban kỷ luật thanh tra trong tỉnh trực tiếp bổ nhiệm một cục trưởng công an mới. Thái độ trong tỉnh vô cùng cậy mạnh, căn bản không để cho nội bộ thành phố Uy Bình có cơ hội thảo luận, làm như vậy, đối với Tần Mục mà nói là lợi. Vị cục trưởng công an mới tới này mặc dù không treo tấm bảng của Tần Mục nhưng cũng không phải là người Mộ Thiên Các có thể nắm trong tay như trước. Mà đến từ một phe phái khác, cứ như vậy, giữa Bạch Quang Lượng và cục trưởng công an mới sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Cục trưởng công an mới đến vì tồn tại quan hệ với tổ kiểm tra, tất nhiên mạnh mẽ tiến hành cải cách trong cục công an, tiến hành điều chỉnh chức vị. Lúc này chỉ cần Bạch Quang Lượng lên tiếng, hội đồng thành viên căn bản có thể thông qua, dù sao lực lượng của tổ kiểm tra bày ra trước mặt. Người khác không nói, trong lòng Mộ Thiên Các cũng biết rất rõ, chỉ cần hắn nói ra ý kiến phản đối. Bạch Quang Lượng hoàn toàn có thể nói ra những lời đó với tổ kiểm tra, từ đó làm cho thủ hạ của Mộ Thiên Các lại tiếp tục té ngựa. Có quy củ hay không, lúc này đã không còn trọng yếu, Tần Mục bày ra thái độ cá chết lưới rách, trong đó điều hắn chiếm ưu thế nhất chính là Tần Mục trẻ tuổi hơn Mộ Thiên Các, ngay cả trải qua sự kiện lần này, cách làm không tuân thủ quy củ của Tần Mục sẽ khiến đại lão cấp tỉnh bất mãn. Đè ép Tần Mục ở vị trí hiện tại mấy năm, nhưng cho dù tiêu hao thời gian mấy năm, Tần Mục vẫn chỉ hơn 30 tuổi. Còn Mộ Thiên Các cũng chạy không thoát xử phạt đồng dạng, hai người chơi trò thần tiên đánh nhau, khiến tỉnh ủy hoàn toàn mất mặt. Tỉnh ủy còn không nhân cơ hội cho bọn họ một đạp, Mộ Thiên Các lại tiêu hao không nổi, vị trí thị trưởng bị áp như vậy, hắn cũng có chút lớn tuổi. Nhịn đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ chiếm được vị trí phó bí thư tỉnh ủy, hùng tâm có lớn cũng không cách nào thực hiện món đòn này. Tất cả mọi người đều hiểu được, cũng không trách đám thường ủy Uy Bình bắt đầu dục dịch ngoi đầu dậy. Các nhân vật dưới sự khống chế của Mộ Thiên Các bắt đầu có chút lục đục nội bộ, cách trương.